Bóng ma trong mây, chương 119, bãi cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi cóc là tên một ngôi làng nằm ở ngoại ô phía đông huyện Tả Quyền, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hơi nước trắng xóa bốc lên cuồn cuộn, như có một màn sương mù dày đặc bao trùm lên tất cả họ, khiến họ không nhìn thấy được gì. Phương Lam đứng sát chiêm đài, và cảm nhận rõ ràng độ ấm từ ngọn lửa bập bùng trên tay cậu. Cô biết cậu đứng ngay bên cạnh cô, cho dù tầm nhìn có mờ mịt nhưng lòng cô vẫn không hề hoảng loạn. Ngọn lửa của cậu bị dập tắt rồi. Phương Lam kề sát vào lưng chiêm đài, nhỏ giọng nói. Ngọn lửa màu lam do cậu phóng ra, đánh thẳng vào xác sắp ra người phía trước nhưng dường như lại xuyên qua một quả cầu nước khổng lồ, rồi tắt ngúm. Một lớp sương mù trắng bốc lên. Khi màn sương dần tan, hai người đứng giữa cầu, và bị hơn 10 hồn chết đuối có gương mặt vô cảm vây quanh. Bọn chúng như vừa mới bò ra khỏi nước sông đen ngòm, người ngậm ướt đẫm, mái tóc ướt sũng nhỏ nước tí tách. Trên đỉnh đầu bọn chúng có một quả cầu màu vàng nhạt đang bay lơ lửng, giống như vầng trăng. Sao lại là vầng trăng? Phương Lam vừa nghi ngờ vừa khó hiểu. Lòng chiêm đài chợt trùng xuống, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu mím chặt môi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những hồn chết đuối, căn chuẩn thời cơ để nói với Phương Lam. Em mang theo vòng càn khôn bên người, đợi khi tôi tấn công thì em nhảy xuống cầu nhé, tuyệt đối không được do dự đâu đây. Em nghe rõ chưa? Giọng nói của cậu hiếm khi nghiêm nghị như vậy. Phương Lam khẽ nhướng mày, nâng cao tinh thần chiến đấu. Cô nói, chẳng qua chỉ là vài tượng sáp mà thôi, sao địch lại được chúng ta? Sợ gì chứ, cô là nghé con không sợ cọp, nhưng chiêm đài lại lo lắng vì biết rõ lợi hại ở đây. Xác sáp ra người đã thành hồn chết đuối, vong hồn không phải là thứ còn sống, huyền bạch cốt không có tác dụng với chúng. Cậu vẫn luôn đủ tự tin chiến đấu với xác sáp bọc ra người, là bởi cậy có ngọn lửa âm phủ cháy rừng rực hình con báo trên vai mình, có thể ngay lập tức làm xác sáp bọc ra người tan chảy thành bãi bùn trên mặt đất. Nhưng hiện giờ, đối phương đã có sự chuẩn bị, bọn họ đã biết ngọn lửa trong lòng bàn tay cậu có thể đánh đâu thắng đó, bèn dùng nước để khắc chế lửa, lấy nhu thắng cương. Vào đêm trung thu, làn nước dưới cầu thất khổng lăn tăn gợn sóng biếc. Vòm cầu đã chia vầng trăng tròn vành vạnh thành nhiều bóng trăng. Và, bóng trăng vàng nhạt đó lẽ ra nên dập dờn trong nước thì bây giờ lại giống như một quả bóng nước được vớt ra khỏi hồ treo lơ lửng trên đầu những xác sáp bọc da người. Khi chiêm đài phóng lửa tấn công, bóng trăng nước trên đỉnh đầu xác sáp bọc da người liền nứt ra một khe hở, nước hồ chảy xuống như thác dập tắt ngọn lửa của cậu ngay tức thì, màn sương trắng theo đó mà bốc lên. Bóng trăng hóa thành thực thể và được vớt ra khỏi hồ, đây là pháp thuật bí mật của Lao Sơn. Với tên gọi, mượn bóng trăng, pháp thuật này cùng với nước xà thảo núi Bạch Hoa, được xưng tụng là ba tuyệt phẩm của Lao Sơn. Núi Lao Sơn là một ngọn núi nổi tiếng ở phía đông nam tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, gần bờ biển Hoa Đông, nằm cách thành phố Thanh Đảo 30 km về phía đông, đồng thời là một điểm thu hút khách tham quan du lịch. Nó được coi là cái nôi của đạo giáo, và đã từng là một trung tâm quan trọng của đạo giáo trong nhiều thế kỷ. Nước xà thảo núi Bạch Hoa, một loại nước khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, nước xà thảo núi Bạch Hoa đã được sản xuất để bán từ 50 năm trước, trong khi những đạo sĩ tu hành trên Lao Sơn đã không còn xuất hiện trong vòng 100 năm nay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiêm đài đã phân tích cặn kẽ tình thế trước mắt. Đằng trước có hơn 10 xác sáp bọc da người, nhưng không thấy bóng dáng của người phụ nữ họ Thẩm đâu. Cô ta có thể biến bóng trăng trong nước trở thành thực thể, bằng cách sử dụng pháp thuật. Mượn bóng trăng, đã thất truyền từ lâu, rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta học được pháp thuật này từ đâu? Tại sao cô ta lại có được kỹ năng bị thất truyền đó? Lần này, cậu và Phương Lam sẽ thoát hiểm bằng cách nào? Xác sáp bọc da người đang từng bước tiến đến, mặc dù bọn chúng không vội vã ra tay, song càng lúc càng thu hẹp vòng vây. Không phải cậu nói là có trận pháp bát quái thập tuyệt cực kỳ ghê gớm sao? Lòng bàn tay Phương Lam ướt mồ hôi, cô nắm tay lại cho có, và sẵn sàng vào tư thế phòng thủ trước đám xác sáp bọc da người đang tiến lại gần. Bọn chúng sắp bẻ răng rắc hai chúng ta đến nơi, mà sao trận pháp của cậu vẫn chưa phát huy tác dụng. Cô cắn răng, hận không thể mắng cậu té tát. Lúc này, chiêm đài cũng đang thầm mắng xối xả ông Lâm. Cậu nên sớm nhận ra trận pháp bát quái thập tuyệt chỉ là thứ đồ chơi dùng để lòe trẻ con. Chiêm đài tức tối nghĩ bụng, lần trước Tống Thư Minh bị lừa cậu còn cười cợt anh ấy. Nào ngờ, lần này người bị mắc lừa lại chính là người luôn tự xưng là nhân tài trong ngành, tinh hoa của giang hồ, có kinh nghiệm hết sức phong phú. Là cậu đây, Cách Trương,